Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 77, tang sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén của Châu Ngưng Nguyệt. Một lát sau, Tân Diệu khẽ gật đầu. Ta có thể coi như hôm nay chưa từng đến, nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Châu Mẫu trước tiên lộ vẻ nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại căng thẳng trở lại. Đợi khi mọi việc qua đi, ta muốn trò chuyện cùng bá mẫu một lần. Nghe Tân Diệu chỉ yêu cầu điều này, Châu Mẫu không chút do dự gật đầu đồng ý. Trong mắt bà, thiếu nữ đột nhiên kết bạn với con gái mình này đầy bí ẩn, e rằng không đơn giản. Nhưng tất cả đều không bằng hiểm cảnh trước mắt, đối phương không đem chuyện hôm nay nói ra đã là may mắn cho hai mẹ con bà. Còn về sau có nói chuyện hay không, những điều không thể nói, ai cũng không thể mở miệng bà. Tân Diệu nhìn qua Châu Ngưng Nguyệt, hỏi Châu Mẫu, có cần ta giúp không? Châu Mẫu lập tức hiểu ý, lộ vẻ cảm kích. Cảm ơn, Nguyệt Nhi, con sang Tây Sương phòng đi. Con, nghe lời, đi Tây Sương. Giọng Châu Mẫu không cho phép cự tuyệt, bị ép gờ, y, ế, tê chồng, để lại hậu quả vẫn chưa kịp xử lý các cảm xúc khác. Nhưng nếu để con gái chứng kiến cảnh tượng ở Tây phòng thì quá tàn nhẫn. Lúc này, Châu Mẫu thật lòng cảm kích Tân Diệu, bất kể cô nương này có ý đồ gì, ít nhất hiện tại có thể giúp đỡ bà. Bà thực sự rất cần một người giúp đỡ vào lúc này. Cảm ơn, cảm ơn. Châu Mẫu lại cảm ơn, đến giờ mới có một giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Châu Ngưng Nguyệt khóc lóc chạy ra ngoài. Trong Tây phòng, mùi mờ, á, u tanh nồng đậm, Châu Thông vẫn giữ nguyên vẻ mặt trừng mắt, đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Châu Mẫu ngồi xổm xuống, dùng khăn lau sạch vết mờ, á, u trên đất, ban đầu còn có chút luống cuống, dần dần lại trở nên thành thạo. Tân Diệu nhìn thấy hết, càng thêm nhận thức Châu Mẫu không phải người đơn giản. Nhìn biểu hiện của Châu Mẫu, chắc chắn là đã từng thấy qua cảnh tượng mờ, á, u mê. Tân Diệu lặng lẽ sắp xếp lại núi bút đổ ngã, nhặt lại bút lông rơi rải rác, sắp xếp lại sách vở tán loạn. Nàng chủ động đề nghị giúp đỡ, dĩ nhiên không đơn thuần chỉ vì muốn giúp Châu Mẫu vượt qua khó khăn, mà chủ yếu là nhân cơ hội tìm kiếm, xem có thể phát hiện manh mối nào giá trị không. Theo suy đoán trước đó, tranh chấp xảy ra trong thư phòng chứ không phải phòng ngủ, không chừng Châu Mẫu đã phát hiện điều gì trong thư phòng. Trong lòng Tân Diệu nghĩ đến những điều này, nhặt lên một tờ giấy thư, nhưng còn chưa kịp xem kỹ thì một bàn tay đột ngột đưa ra. Tân Diệu lập tức lùi lại một bước, giấu tờ giấy thư ra sau lưng, nhưng không ngờ mục tiêu của bàn tay đó không phải tờ giấy cô cầm, mà là một tờ giấy khác. Châu Mẫu nhanh như chớp nhét tờ giấy đó vào miệng. Tân Diệu cau mày nhìn người phụ nữ biểu cảm đau đớn vì cố nuốt giấy thư. Châu Mẫu cố gắng nuốt tờ giấy xuống. Khấu tiểu thư, nhìn thấy những gì không nên thấy, đối với ngươi chẳng có lợi gì. Tân Diệu không nói gì, ngồi xuống thu dọn chén bút sứ thanh hoa vỡ nát. Trong lòng càng thêm cảm nhận được sự tinh tường của Châu Mẫu. Không hổ là người có thể phản kháng gờ, y, ế, tê chồng. Bá mẫu, trong nhà không có người hầu nào sao? Có khả năng họ sẽ đột ngột quay lại không? Sắp xếp xong mảnh sứ vỡ, Tân Diệu nhìn như vô tình hỏi. Vì nghĩ ngày mai là trung thu, sáng nay đã cho bọn họ về nhà cả rồi, đợi đến ngày 16 mới quay lại. Nhắc đến, trung thu, giọng Châu Mẫu rõ ràng run rẩy. Tân Diệu âm thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó nghe Châu Ngưng Nguyệt nói đợi trung thu sẽ cho Xuân Nha về nhà ở một ngày. Không ngờ Châu Mẫu cho người hầu nghỉ sớm một ngày, 14 đã thả người về nhà. Có thể thấy hành động con người khó lường, sau này phải cẩn thận hơn. Thời gian luôn có thể che lấp nhiều thứ. Chỉ qua một canh giờ, Tây phòng ngoại trừ thiếu một chén bút đã trở lại như bình thường. Thi thể Châu Thông sau khi được lau sạch vết máu, đã được chuyển lên kháng đông phòng, thay lại quần áo, đắp một tấm chăn mỏng, thoạt nhìn như đang ngủ. Tân Diệu hiểu rõ đạo lý, dục tốc bất đạt, lặng lẽ rời đi, trở về Đông viện thư quán. Việc đầu tiên Tân Diệu làm là tắm rửa thay quần áo, sau đó lấy ra tờ giấy thư kia mà xem kỹ. Thực ra cũng không có gì đáng xem, đây là trang cuối của một bức thư, chỉ có vài câu lịch sự xã giao. Là loại câu thường gặp khi kết thư, duy nhất có giá trị là cái tên dưới phần ký tên, Đông Sinh. Nhưng muốn tìm người chỉ dựa vào một cái tên không họ này thì khác nào mò kim đáy bể. Tân Diệu gấp tờ giấy thư cất lại, sai Phương Mama đến khu vực Cát Tường Phường dò hỏi về tình hình Châu gia. Chiều tối, Phương Mama mang về tin tức, tiểu thư làm sao biết được, đúng là có việc khiến người ta xót xa, vị nam chủ Châu gia khi đang nghỉ trưa đã bất ngờ lâm bệnh nặng mà qua đời, bỏ lại vợ con khóc lóc thảm thiết, tỷ tỷ nam chủ nhà cũng đến rồi, khóc không ngớt. Tân Diệu nghĩ ngợi, đã có tính toán, sáng sớm hôm sau, vừa định ra ngoài, Tân Diệu đã gặp Đoạn Vân Lãng. Biểu muội, cùng nhau về nhà đi, nhị biểu ca về trước đi, ta muốn mua vài thứ rồi mới về. Biểu muội định mua gì vậy? Đoạn Vân Lãng tò mò hỏi. Gần khu Cát Tường Phường có một tiệm điểm tâm, bánh ở đó rất ngon, còn có bánh trung thu tê, hịt từ phía nam gửi đến, ta định mua một ít mang về cho ngoại tổ mẫu nếm thử. Nghe nói có món ngon, Đoạn Vân Lãng lập tức nói. Ta cùng đi với muội mua, dù sao cũng không vội về nhà. Tân Diệu hơi chần chừ, gật đầu. Được thôi, có Đoạn Vân Lãng đi cùng, trông sẽ không quá mức bị chú ý. Hai người biểu huynh muội cùng Tiểu Liên nhanh chóng đến Ngũ Hương Trai. Đến nơi thì thấy một hàng dài người đang xếp hàng. Có vẻ bánh ở đây ngon thật. Đoạn Vân Lãng đầy mong đợi xếp hàng. Tân Diệu im lặng đứng bên cạnh hắn, lắng nghe xung quanh. Đứng chờ nhàm chán, Châu gia vừa xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa Châu Thông lại là Bách Hộ Cầm Y vệ. Chuyện này càng khiến người ta bàn tán. Có nghe chưa, nam chủ mới của nhà kia ở ngõ Yến Tử đã qua đời trong giấc ngủ. Ta biết, đó là đệ đệ của nàng dâu Kỳ gia mà, Kỳ tẩu tử khóc đến sưng cả mắt. Thật là đáng thương, đúng vậy, thật là đáng thương. Đoạn Vân Lãng chăm chú lắng nghe, vội vàng quay sang nói với Tân Diệu. Biểu muội, vừa mở lời, hắn đã thấy sắc mặt Tân Diệu khác thường. Biểu muội, có chuyện gì vậy? Bọn họ nói hình như là nhà của bạn ta. Tân Diệu cắn môi, quay người bỏ đi. Đoạn Vân Lãng ngẩn người, lập tức đuổi theo. Tân Diệu đi rất nhanh, từ xa đã thấy bên ngoài Châu gia treo lụa trắng, thỉnh thoảng có người ra vào, tiếng khóc đứt quãng vọng lại. Tới ngoài cửa Châu gia, Tân Diệu dừng bước, từ cánh cửa mở nhìn vào trong. Trong viện có không ít người đến phúng viếng, trong chính sảnh đã lập linh đường. Nàng bước vào, lúc này không ai ngăn lại, cứ thế mà đi thẳng đến bên Kỳ Thải Lan. Kỳ Thải Lan nhìn thấy Tân Diệu, rất đỗi kinh ngạc. Khấu muội muội, sao muội lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và biểu ca hôm nay về phủ Thiếu Khanh, nhớ lại Kỳ tỷ tỷ từng nhắc đến tiệm bánh, nên đến định mua chút điểm tâm mang về, không ngờ nghe được chuyện ở nhà Châu muội muội, liền ghé qua xem. Kỳ Thải Lan mắt đỏ hoe, khấu muội muội có lòng quá, Kỳ tỷ tỷ xin nén bi thương, ta muốn thắp một nén nhang cho lệnh cữu, tiện thể thăm Châu muội muội. Tang lễ không từ chối người đến phúng viếng, Kỳ Thải Lan không nghĩ ngợi nhiều, dẫn Tân Diệu và Đoạn Vân Lãng vào linh đường. Cách chương